Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, tín vật. Đạt được như thế cái kết luận, lại thêm mấy ngày trước đấu giá đến tin tức bên trong nâng lên Minh Uyên giới hạ giới tiên. Nhân đại bộ phận vẫn lạc tại Minh Uyên phụ cận, Minh Uyên cùng tiên giới đối lập cũng là rõ ràng. Nghĩ tới đây, Trần Trầm không khỏi đến có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước hắn trốn vào Minh Uyên vách đá trong khe hở, không có bị Minh Uyên bên trong vô thượng tồn tại chơi chết. Thật sự là mạng lớn. Tiền bối, ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết lưu tinh này? Gặp Trần Trầm sắc mặt âm tình bất định, Yến Quy hiếu kỳ hỏi. Trần Trầm bình tĩnh nỗi lòng, thuận miệng giải thích nói. Không tệ, thứ này là một loại pháp bảo, tên là Thiên Vẫn, ta tại tiên giới thời gian đã từng nhìn thấy qua. Nghe nói như thế, Yến Quy ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy sùng kính. Cái này tiên nhân liền là tiên nhân, Minh Uyên giới tu sĩ mấy vạn năm đến đều không hiểu rõ đồ vật. Tiên nhân mò một cái liền minh bạch, tiên giới bảo vật, chậc chậc chậc, khó trách lợi hại như vậy. Cũng không biết tiên giới là cái dạng gì. Tiền bối, đã đây là tiên giới bảo vật, vậy ngươi có thể thu đi sao? Yến Quy đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần tình 10 điểm phấn chấn nói. Trần Trầm nghe vậy lắc đầu nói, Thiên Vẫn là tính tiêu hao pháp bảo. Tính tiêu hao pháp bảo? Yến Quy nụ cười trên mặt cứng đờ. Nếu là tính tiêu hao pháp bảo, cái kia dùng qua cơ bản không thể thu về. Thế nhưng là nghĩ lại, dường như lại có chút không đúng. Tiền bối, cái này Thiên Vẫn nếu là thật sự tổn hao, cái kia có lẽ linh tính mất hết mới đúng. Như thế nào cũng không đến mức mấy vạn năm đều không người di chuyển nó mảy may. Trần Trầm nghe, đến đây sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía dưới Thiên Vẫn. Nếu như hắn nhớ không lầm, vừa mới hệ thống nói là tính tiêu hao pháp bảo Thiên Vẫn, mà không phải đã tiêu hao Thiên Vẫn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa cái này Thiên Vẫn còn có thể dùng. Cái này, Trần Trầm nội tâm mơ hồ kích động lên, bắt đầu vây quanh cái này Thiên Vẫn. Lúc trước Minh Uyên bên trong vô thượng tồn tại hẳn là xuất thủ trấn áp lại món bảo vật này, không để món bảo vật này bạo tạc, nguyên cớ bảo vật này mới không có bị tiêu hao. Như vậy vấn đề tới, tính tiêu hao pháp bảo đồng dạng như thế nào sử dụng đây? Khẩu quyết, bởi vì tính tiêu hao pháp bảo đại bộ phận đều là trưởng bối tặng cho vãn bối sử dụng, nguyên cớ rất ít đối tu vi có yêu cầu, bình thường đều là dựa vào khẩu quyết thôi động. Khẩu quyết thứ này, ta nhưng đoán không được. Vừng ơi mở ra, mami mami hống, Nam Phòng A-di-đà Phật, Vô Lượng Thiên Tôn, ngoặc kép, đoán mò một hồi, Trần Trầm lựa chọn vứt bỏ. Lúc này bên cạnh Yến Quy nói, tiền bối, người nói cái này Thiên Vẫn nếu là không có bị tiêu hao, cái kia qua nhiều năm như vậy như thế nhiều hạ giới tiên nhân vì sao không tới lấy? Có lẽ bọn hắn không biết rõ khẩu quyết đi. Trần Trầm thuận miệng nói ra, bất quá một giây sau hắn liền ý thức được không đúng. Minh Uyên bên trong vô thượng tồn tại chém giết những tiên nhân kia 89 phần 10 cùng dùng ra Thiên Vẫn cái kia tiên nhân có quan hệ. Đã như vậy, dùng ra Thiên Vẫn tiên nhân tại biết rõ Minh Uyên giới còn có loại bảo vật này thời điểm, làm sao có khả năng không nói cho những cái kia hạ giới tiên nhân khẩu quyết là cái gì? Duy nhất giải thích, chính là cái này Thiên Vẫn cũng không phải dựa vào khẩu quyết thôi động. Nghĩ tới đây, Trần Trầm hít sâu một hơi, quan hệ đến loại này cường đại bảo vật, hắn nhất thiết phải đến bình tĩnh. Hệ thống, phương viên 100 dặm, có phát động Thiên Vẫn địa phương sao? Không có, hệ thống bình tĩnh trả lời. Đã như vậy, cái kia Thiên Vẫn cũng không dựa vào đụng chạm một ít đặc thù bộ vị đến thôi động. Loại bỏ khẩu quyết, loại bỏ đụng chạm, vậy cũng chỉ có thể là dựa vào tín vật. Cái này Thiên Vẫn dựa vào phải là tín vật thôi động. Tín vật, a, Trần Trầm ngoảnh lại nhìn về phía Yến Quy, hỏi, vạn năm trước, vị kia mang theo vạn linh đỉnh nữ tiên nhân hạ giới. Ngươi đem nàng hạ giới đến bị chém giết đi qua cụ thể cùng ta nói một chút. Yến Quy nghe vậy trầm tư chốc lát, sau đó sắc mặt biến đến có chút khó khăn. Trần Trầm thấy vậy nhíu nhíu mày nói, không có việc gì, ngươi cứ việc nói. Yến Quy lúc này mới lên tiếng nói, cái kia nữ tiên nhân hạ giới phía sau tình huống cùng tiền bối ngươi tương tự. Nàng hạ giới phía sau chẳng biết tại sao liền trêu chọc yêu khôi thánh vương. Nhưng khi đó yêu khôi thánh vương nơi nào là nàng đối thủ. Một lần giao phong phía sau, yêu khôi thánh vương tất cả khôi lỗi liền đều bị hủy. Bởi vì nàng tại một trận chiến kia bên trong cho thấy cực kỳ khủng bố thực lực. Trong lúc nhất thời không ít thánh vương đều chủ động đi đập nàng mông ngựa. Về sau nàng tại Minh Uyên giới du lịch nửa năm thời gian. Nửa năm sau, chẳng biết tại sao nàng đi một chuyến Minh Uyên. Nguyên bản một đám thánh vương đều cảm thấy nàng và trước đây những tiên nhân kia một dạng. Chết tại Minh Uyên phụ cận, thật không nghĩ đến qua hơn một tháng, nàng vậy mà lại xuất hiện, chỉ bất quá chịu bị thương rất nặng. Trong lúc này không biết rõ phát sinh cái gì, đấu chiến thánh vương đột nhiên mang theo mấy người cùng nàng đánh nhau. Cuối cùng nàng bị đấu chiến thánh vương chém giết. Trần Trầm nghe xong nhẹ gật đầu, nói thật, nếu là có ai có tín vật, có khả năng nhất chính là cái kia nữ tiên nhân. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng không có đi dùng, hoặc là nàng đi Minh Uyên chính là vì dùng tín vật kia. Chỉ là không có thể sử dụng đi ra. Trừ đó ra, tiên giới thực tế không có lý do không ngừng phái tiên nhân xuống tới. Những cái này hạ giới tiên nhân cũng là chân tiên tiêu chuẩn. So thánh vương mạnh không đi đến nơi nào. Đi tới Minh Uyên giới đi tìm Minh Uyên manh mối. Đó không phải là chịu chết sao? Trừ phi bọn hắn có chỗ dựa vào. Nữ tiên nhân di vật bị mấy cái thánh vương phân chia. Có cơ hội ngược lại là muốn hỏi thăm một chút. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó nhìn về phía Yến Quy. Yến Quy, chúng ta riêng phần mình ở phụ cận đây tìm tòi a. Cái này thiên vẫn chủ kiến tạm thời không cần đánh. Tuân mệnh, Yến Quy lên tiếng. Liền bay đến phụ cận một cái hố to bên trong. Trần Trầm thì trực tiếp sử dụng hệ thống. Hệ thống. Phương viên trăm dặm loại trừ thiên vẫn nhưng có bảo vật gì? Có, phía dưới 15 dặm có trung giai tiên thạch, phía trước 32 dặm có trung giai tiên thạch. Trong khoảnh khắc hệ thống liền liệt vài trăm cái đáp án. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là tiên thạch. Biết rõ thiên vẫn tồn tại, Trần Trầm cũng không trông chờ có thể có những pháp bảo khác. Tiên thạch liền tiên thạch a, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Không có trì hoãn, Trần Trầm nhanh chóng bắt đầu căn cứ hệ thống chỉ dẫn thu thập tiên thạch. Nửa ngày sau liền tìm tới vài trăm khối nhiều, trái lại Yến Quy chỉ bất quá tìm chỉ là 3 khối. Yến Quy, đừng tìm, chúng ta chuẩn bị đi Minh Hải Vong Xuyên đảo a, nơi này không có gì gặp đến lưu ý đồ tốt. Mắt thấy lấy Yến Quy tại một chỗ không có chút nào tiên thạch địa phương đào 3 thước đất, Trần Trầm cao giọng nói ra. Yến Quy nhận được mệnh lệnh lập tức bay tới, đồng thời đem tìm tới 3 khối tiên thạch giao cho Trần Trầm. Trần Trầm mới vừa tiếp nhận tiên thạch, lông mày liền nhíu lại, sau đó theo trong nhẫn chữ vật móc ra 1 khối đưa tin lệnh bài. Cho hắn đưa tin là lưu thủ tại thần quy thánh vực Yến Trần. Tiền bối, có một vị thánh vương tới chơi. Nói muốn gặp ngươi, không rảnh, Trần Trầm trực tiếp trả lời. Hiện tại hắn cũng không có thời gian cùng những cái kia thánh vương hỏi han ân cần. Ếch, là Lạc thần thánh vương. Nàng nói muốn cùng ngươi bàn bạc một thoáng tiến về chân linh giới sự tình. Trần Trầm thấy vậy có. Chút kinh ngạc, tiến về chân linh giới. Không nghĩ tới Minh Uyên giới thánh vương nhóm nhanh như vậy liền hướng mình ném ra cành ô liu.